Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, tin tức xấu, bởi vì không ít binh sĩ bị đốt tổn thương, ngắn ngủi một buổi tối còn chưa hoàn toàn khôi phục, Ôn Minh hạ lệnh chỉnh đốn một ngày, sáng mai lại xuất phát, dù sao bọn họ đã ở trên núi, cũng không nhất thời vội vã. Ôn Dao đè lên có chút phát chướng đầu, khe khẽ thở dài, tự gây nghiệt thì không thể sống, khả năng còn muốn một hai ngày mới có thể khôi phục. Hiện tại chỉ có thể nuôi, uống xong một chi tinh thần lực khôi phục dược tề, vuốt vuốt huyệt thái dương. Ôn Dao đứng dậy hướng ngoài cửa hang đi đến, xúc lên rũ xuống cửa hang dây leo. Lóa mắt ánh nắng để Ôn Dao nhịn không được híp mắt lại, chờ thích ứng ngoài động tia sáng. Ôn Dao chậm rãi mở mắt ra, dương mắt nhìn lên, đã nhìn thấy phía trước có một đám đại binh nhóm nhiệt nhiệt nháo nháo, làm lấy mình sự tình. Bọn họ top 5 top 3, có người tại nấu nước, có người đang luyện tập với nhau. Còn có người vây tại một chỗ nói chuyện phía mà đi khác, một bên còn có hai cái khá lớn sơn động. Bên trong là bị đốt thương thì thương hoạn, có binh sĩ hướng bên trong đưa nước nóng. Ôn Dao vừa giơ chân lên, liền phát hiện dưới chân bị thứ gì ngăn trở. Cúi đầu xem xét, là một đầu không biết tên động vật thi thể. Xám nhạt da lông. Chỗ cổ có một đạo lợi chảo cào nát vết thương chí mạng miệng. Bốn phía dò xét, phát hiện cửa hang hai bên thế mà chất thành mấy cụ thể hình không đồng nhất, chủng loại khác nhau biến dị thi thể động vật. Đây là có chuyện gì? Ôn Dao còn đang nghi hoặc, liền nghe đến bên trái truyền đến vật thể trên đồng cỏ kéo lấy tiếng vang. Quay đầu nhìn lại, đại hoàng chính cắn một đầu cùng nó không sai biệt lắm hình thể biến dị thú hướng Ôn Dao bên này kéo. Đại hoàng cùng bình thường không thái nhất dạng, trên thân da lông bụi bẩn, có nhiều chỗ còn đánh kết, trên thân hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương, tựa hồ trải qua không ít chiến đấu. Nghiêm trọng nhất một khối địa phương vết máu đã hoàn toàn khô cạn. Phát hiện Ôn Dao đứng tại cửa hang, đại hoàng dừng bước, nó buông ra miệng, mặc cho con mồi ngã rơi vào trên đồng cỏ, dương mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn Ôn Dao một chút, lại cúi đầu, chù trừ không dám lên trước. Ôn Dao cũng không mở miệng thúc giục, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem đại hoàng. Bên này dị dạng cũng hấp dẫn chung quanh đại binh nhóm chú ý. Bọn họ một bên vội vàng trong tay mình sống, một bên len lén hướng bên này ngắm, đều đang suy đoán thế nào. Làm xong nửa đêm bắt đầu, đầu này biến dị hổ liền vẫn là không ngừng bắt con mồi hướng bên kia chuyển. Còn không chuẩn bọn họ tới gần những cái kia con mồi, cũng không biết đang làm gì. Bọn họ từng cái hiếu kỳ cực kỳ. Cứ như vậy qua mấy phút, đại hoàng không chống nổi, nó cúi đầu, chuyển lấy tiểu toái bộ đi đến Ôn Dao trước mặt, cọ sát nhà mình chủ nhân bả vai, chớp ngập nước mắt to, đáng thương như vậy kêu lên, chủ nhân, cái kia âm quý kéo dài đến kích trường, cùng bình thường nho nhỏ làm nũng lúc giống nhau như đúc. Ôn Dao khóe miệng có chút run rẩy. Không biết đại hoàng đây là bị cái gì kích thích, chẳng lẽ lại bị hôm qua ông mật sợ choáng váng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ đại hoàng đầu, Ôn Dao lại cho đại hoàng gãi gãi cái cằm, tạm thời không bỏ ra nổi tinh thạch, chỉ có thể dùng tay trấn an hạ. Ô ô ô, chủ nhân, đều là ta vô dụng, hại chủ nhân bị thương. Lần này đại hoàng cũng bị hù dọa, còn bị nho nhỏ mắng một trận, nói nó là đồ hèn nhát, chủ nhân là bởi vì nó mới biến thành như vậy. Đại hoàng tin là thật, về nghĩ đến bản thân theo chủ nhân sau ăn được ngủ ngon, chủ nhân cũng chưa từng có cưỡng chế yêu cầu nó làm cái gì, tinh hạch tinh thạch không hạn lượng cung ứng. Tại quân đội cũng cùng nhị đại gia, người người đều để lấy nó. Kết quả, bởi vì chính mình khi còn bé bóng ma, làm hại chủ nhân hôn mê, đại hoàng hối tiếc không thôi. Ngay từ đầu nó cảm thấy mình không mặt mũi gặp chủ nhân. Né tránh, trong núi du đãng thời điểm nhìn thấy không ít biến dị thú, liền nghĩ muốn đền bù chủ nhân. Thế là hơn nửa đêm bắt đầu khắp nơi bắt biến dị thú đi. Cửa hang cái này một đống đều là chiến lợi phẩm của nó. Ôn Dao không tốt cùng nó tinh thần lực câu thông, nhưng là cũng đoán được đại hoàng ý nghĩ. Có chút buồn cười có chút cảm động. Nàng ôn nhu vuốt vuốt đại hoàng trên đầu lông tóc, nhẹ giọng nói ra, không liên quan gì đến ngươi. Đại hoàng cảm động. Ô ô ô, quả nhiên vẫn là chủ nhân tốt nhất. Rõ ràng là lỗi của nó còn an ủi nó, đều không trách nó. Nó về sau nhất định sẽ càng cố gắng, hảo hảo báo đáp chủ nhân. Cho lớn mèo thuận tốt mau. Ôn Dao nhìn xem cái này chồng chất thành sơn biến dị thú thi thể, có chút đau đầu. Nhiều như vậy, thực tại chuẩn bị đồ Tết a. Bất quá cũng may nhiều người, bọn họ hoàn toàn có thể giải quyết. Không nhìn thấy Ôn Minh tựa hồ đi ra, Ôn Dao hướng Hà Liệt Sinh vẫy vẫy tay, chờ hắn tới sau để hắn đem những này biến dị thú thi thể đều xử lý, làm các chiến sĩ lương khô. Hà Liệt Sinh cũng không giật mình, lâu như vậy ở chung thời gian bên trong hắn cũng không xê xích gì nhiều giải Ôn Dao tính tình. Cảm tạ cũng không nhiều lời, trực tiếp gọi tới những binh lính khác đem những này biến dị thú thi thể kéo đi. Nhìn mình tân tân khổ khổ chộp tới chiến lợi phẩm bị những người khác kéo đi, đại hoàng có chút không vui. Nhưng là chủ nhân đều đồng ý nó cũng không có cách. Bất quá không quan hệ, đồ tốt nhất nó lưu lại. Đại hoàng dùng răng răng nhẹ nhàng giật giật Ôn Dao tay áo, ra hiệu nàng cùng nó đi. Ôn Dao đi theo đại hoàng đi vào sơn động phía sau, nhìn xem đại hoàng ở một bên lay một hồi thổ, sau đó tránh ra thân thể. Hiến bảo giống như để Ôn Dao tiến lên. Ôn Dao đến gần xem xét, bên trong thế mà chôn lấy không ít đủ mọi màu sắc thú hạt nhân. Nhìn cái này màu sắc, đẳng cấp không thấp a. Cái này cũng đều là trước đó những cái kia biến dị thú hạt nhân đi. Bị đại hoàng đơn độc trốn đi, là muốn cho nàng một kinh hỉ. Kỳ thật những này đối nàng mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Nếu như nàng sẽ rèn đúc vũ khí, nói không chừng nàng còn có thể nghiên cứu một chút. Mà lại nàng cũng không dựa vào cái này tu luyện a. Bất quá nói thế nào cũng là mình khế ước thú tấm lòng thành. Ôn Dao cổ vũ tính biểu dương một chút, giật một mảnh lớn lá cây đem những này thú hạt nhân túi. Ai, không có có không gian giới chỉ thật sự là không tiện. Về sau không thể lại làm như vậy chết rồi. Đem thú hạt nhân thả lại trước đó ngủ trong động. Ôn Dao mang theo đại hoàng tìm được Tạ Dục Thành, để hắn cho đại hoàng thoáng trị liệu xong. Hai ngày này Tạ Dục Thành chăm sóc, tổn thương hoạn cũng là mỏi mệt không chịu nổi. Cũng may có chữa trị thủy hệ hỗ trợ, tăng thêm chắc sơn năng lượng dồi dào, khôi phục được nhanh, cũng là chịu đựng được. Nhìn xem Ôn Dao mang theo đại hoàng tới, Tạ Dục Thành tiếu tiếu, không hỏi cái gì, giữ vững tinh thần đến trị liệu đại hoàng vết thương trên người. Buổi chiều thái dương nhanh xuống núi thời điểm, Ôn Minh mang theo mấy tên lính trở về, mang đến một cái cũng không tính tốt tin tức. Nơi đó cũng có biến dị bầy ong. Hà Liệt Sinh giật mình hỏi, hiển nhiên bị tin tức này kinh trụ. Bọn họ đây là cùng biến dị bầy ong đối mặt, quả thực nghiệt duyên a. Ôn Minh gật gật đầu, không sai, Số lượng so chúng ta hôm qua gặp muốn ít một chút. Nhưng là có thể nhìn ra là cùng một chủng loại bầy ong. Nguyên lai sáng hôm nay Ôn Minh liền mang theo mấy tên lính đi trước dò đường. Hắn đã rõ ràng cảm giác được trong không khí năng lượng biến hóa. Bởi vậy không cần Ôn Giao chỉ đường cũng có thể tìm tới địa phương. Nhưng là không nghĩ tới chính là, còn không có tới gần, cái kia bọn họ liền phát hiện hôm qua gặp được biến dị ong. Cường hóa thị giác hệ dị năng giả cũng xác nhận, tại Ôn Minh chỉ mảnh đất kia trên không, lượn vòng lấy vô số biến dị ong. Thế là Ôn Minh bọn họ lại tốn một cái hạ buổi trưa đem chung quanh dò xét một phen. Xác định đám kia biến dị ong hẳn là tại chỗ kia sinh sống an gia. Nói cách khác, mục đích của bọn họ hiện tại thành biến dị ong tổ ong. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.